Vô hạn chi thần thoại trọng sinh, tác giả, Vọng Xuyên Đông Thủy, thực hiện, Thư viện báo, chương 113, chương 114. Bố cục khép, xác ướp sống, thứ 13 càng, hệ thống, xem xét một chút tin tức của ta, máy vi tính phía trước, Diệp Thần quả quyết mở miệng, thanh âm này rơi xuống, trong đầu của hắn, cái kia giả lập bảng xuất hiện lần nữa, phía trên vẫn như cũ là ghi chép lít nhà lít nhít ký tự. Tính danh, Diệp Thần, thiên đạo điểm, 231.452.000 điểm. Độ dung hợp, 12%, cảnh giới, võ đạo chí tôn, có thể tăng lên thực lực biện pháp, có thể phục sinh nhân vật. Phía dưới, trên cơ bản đều là các loại loạn thất bát tao. Thật sự là nhiều lắm, chỉ cần có thể muốn lấy được đồ vật, đều có thể xuất hiện, chỉ là liên quan tới tu tiên loại hình công pháp, hoặc là một chút trong truyền thuyết thần thoại nhân vật, đằng sau biểu thị thiên đạo điểm số, vẫn như cũ là liên tiếp dấu chấm hỏi, xem ra, cái này 5 ngày thời gian bên trong, thời gian lên men thật lợi hại a, điểm số đều đạt đến 200 triệu nhiều, mặt khác, liên tiếp bố cục mấy khởi sự kiện, độ dung hợp cũng tăng lên không ít, những này đều rất dễ lý giải. Có điều, hệ thống, cái này võ đạo chí tôn, là có ý gì? Diệp Thần đại khái nhìn mấy lần về sau, mở miệng hỏi đến, ký chủ gần nhất học tập đại lượng công pháp, đồng thời toàn bộ đều lên tới max cấp. Loại tình huống này, mặc kệ tại bất luận cái gì võ đạo thế giới, đều là chưa từng phát sinh. Võ đạo chí tôn ý tứ chính là chỉ cho dù thế giới này triệt để biến thành võ đạo thế giới, ký chủ vẫn như cũ là mạnh nhất tồn tại, không có cái thứ hai. Hệ thống trả lời, ngươi cái này treo cũng quá vô địch đi. Nghe được câu trả lời này về sau, Diệp Thần không khỏi liếc mắt, từ đế quốc bên kia thu được công pháp sao chép kiện về sau, hắn chỉ là đơn giản nhìn mấy lần mà thôi. Sau đó, liền cảm giác mình thực lực từ từ dâng đi lên. Dựa theo hệ thống thuyết pháp này, mình bây giờ, tại toàn bộ trong đế quốc, đã là triệt để vô địch. Gặp được tu luyện bất tử thần trưởng Tần Thủy Hoàng, nói không chừng một bàn tay vung đi, cách không khí, đều có thể bắt hắn cho đánh bay. Ký chủ làm thiên đạo vật dẫn, có điểm ấy lực lượng cũng không quá đáng. Chấm ngoặc kép, hệ thống nói. Diệp Thần trầm ngâm mấy giây, kia nói điểm khác, ta xem một chút. Phục sinh khép, giá cả giống như Tần Thủy Hoàng, cũng là 10.000 điểm. Hiện tại ta thế nhưng là có hơn 200 triệu. Nói thật, ta lần thứ nhất cảm giác điểm số hơi nhiều a. Chuyện này chỉ có thể nói, ký chủ biểu hiện được phi thường ưu tú, thu hoạch được chú ý độ cực cao, có thể bình thường điểm sao? Hiện tại thế giới này, đẳng cấp phi thường thấp, ký chủ tối cao hối đoái quyền hạn, chỉ có 10.000 điểm đồ vật. Chờ độ dung hợp đề cao, toàn bộ thế giới tổng hợp lực lượng tăng lên về sau, đến lúc đó thiên đạo điểm số liền sẽ lộ ra rất ít đi. Rất đơn giản đạo lý. Giả thiết ký chủ muốn dung hợp một thế giới khác vào đây, nhân vật ở bên trong, các loại sinh vật, thậm chí các loại thực vật, chỉ cần là sinh mệnh thể, cũng phải cần điểm số. Người cái này 200 triệu tại hắn trước mặt, căn bản không đáng giá nhắc tới. Hệ thống rất khó được giải thích một đống lớn. Kia, độ dung hợp đến nhiều ít mới có thể đề cao quyền hạn? Diệp Thần lại hỏi. 20%, ta đã biết. Đúng, ta hiện tại liền muốn phục sinh khép, đem bên kia kim tự tháp bên trong chôn cùng xác ướp cũng toàn bộ phục sinh. Có thể bắt đầu bố cục đi. Diệp Thần gật đầu, trực tiếp cắt vào chính đề. Khép 10.000 điểm, phục sinh về sau, có được bản thân ý thức, cùng khi còn sống ký ức, vô ý thức xác ướp một điểm một cái. Có ý thức căn cứ hắn khi còn sống địa vị, thực lực, dựa theo khác biệt điểm số tới phân chia. Bởi vì Khep là nhất cổ lão Pharaoh một trong, một khi hắn phục sinh về sau, tất cả xác ướp đều sẽ trung thành với hắn, nghe hắn mệnh lệnh. Xin hỏi ký chủ phải chăng xác nhận? Hệ thống nói, xác nhận. Mặt khác, xác ướp tạm thời cũng phục sinh 100.000 tên. Ân, vô ý thức, Diệp Thần không hề nghĩ ngợi. Hiện tại liền bắt đầu phụ trợ bối cảnh thiết trí a. Có thể, âm thanh rơi xuống, Diệp Thần rõ ràng là ngồi trước máy vi tính. Thế nhưng là trước mắt hình ảnh đột nhiên biến đổi. Phảng phất trong nháy mắt đi tới một tòa cực kỳ cổ lão quốc gia. Trong tầm mắt, từng tòa mênh mông, hùng vĩ, rung động đến cực điểm kim tự tháp. Tại trước mắt hắn, không ngừng xuyên thẳng qua. Kim tự tháp, thế nhưng là trên thế giới này, cùng Tần Hoàng Lăng đặt song song vì thế giới kỳ tích kiến trúc. Thậm chí trình độ nào đó tới nói, danh tiếng của hắn so với Tần Hoàng Lăng còn muốn lớn. Vô số lời đồn đều đang đồn nói kia to lớn công trình kiến trúc là hơn 5.000 năm trước, sinh vật ngoài hành tinh phủ xuống thời giờ sở kiến tạo. Cho nên, lần này bố cục thời điểm hoàn toàn có thể từ khoa học kỹ thuật cùng thần thoại. Hai cái phương diện cùng một chỗ vào tay, khi Thượng Đế thị giác mang theo Diệp Thần trong thời gian ngắn nhìn hết tất cả kim tự tháp về sau, đối với phụ trợ bố cục, Diệp Thần trong lòng đã có một cái vô cùng hùng vĩ kế hoạch. Ngày mai đào móc bắt đầu trước 3 phút lúc, trên đường chân trời, mặt trời nhan sắc phát sinh biến hóa cực lớn, như là huyết dịch đồng dạng tinh hồng. Đồng thời, một vệt sáng tựa như là trực tiếp từ mặt trời bên trong bắn về phía Khep kim tự tháp. Kim tự tháp bên ngoài pho tượng toàn bộ sống tới, phát ra trận trận gào thét. Tia sáng bắn xuống về sau, toàn bộ kim tự tháp bên ngoài sóng nhiệt cuồn cuộn, vốn là màu đất, ở thời điểm này toàn bộ biến thành màu đỏ sậm. Nhưng từ những cái kia to lớn hòn đá trong khe hở, phải có từng đạo màu trắng bạc tia sáng ẩn ẩn như hiện. Tựa như là một tòa cổ lão phi thuyền sẽ phải khởi động đồng dạng, trong không khí càng là muốn xuất hiện một chút sao động âm thanh. Trên mặt đất không thời cơ đến một trận nhỏ chút cát bụi phong bào. Nếu là Ai Cập người lúc này lùi bước lời nói, kia kim tự tháp bên ngoài to lớn hòn đá từng khối đẩy ra phía ngoài ra, toàn bộ kim tự tháp triệt để giải thể. Đồng thời, từng cái trên thân quấn lấy vải trắng xác ướp từ trong đó bò lên đi ra, nhìn thấy người liền truy. Ân, truy thời điểm, trong cổ họng còn muốn không ngừng phát ra một chút đáng sợ tiếng gầm. Nếu là bọn hắn không nhìn hiện trường dị thường, vẫn như cũ xông vào, một khi đạo thứ nhất cửa đá mở ra, bên trong lập tức xuất hiện một đầu màu trắng bạc thông đạo. Thông đạo vách tường đồng dạng cũng là tản ra hào quang màu trắng bạc vật chất. Ân, tựa như là Long Châu bên trong cái kia tinh thần thời gian phòng màu trắng đồng dạng. Ở bên trong đi tới thời điểm, không cảm giác được thời gian trôi qua, mỗi đi một bước, bất kỳ người nào đều sẽ già nua mấy phần, nhưng bọn hắn cũng sẽ không tử vong. Bất quá sợ hãi tử vong phải không ngừng gia tăng. Thời gian cuối lối đi, trưng bày một cái to lớn thạch quan. Trên quan tài đá mặt, điêu khắc Ai Cập văn minh khởi nguyên, cùng các loại thần bí đồ án. Mặt khác, còn khắc lên một chút sinh vật ngoài hành tinh, cùng siêu khoa học kỹ thuật đồ vật, vì về sau khuếch trương thế giới mới làm chuẩn bị. Diệp Thần bố cục tốc độ rất nhanh. Thời gian kế tiếp bên trong, không chỉ là đem Khep kim tự tháp cho bố cục hoàn thành, bởi vì muốn phục sinh xác ướp số lượng rất nhiều, lại thêm vì đạt tới rung động toàn thế giới hiệu quả. Ai Cập bên kia, toàn bộ kim tự tháp tại sự kiện sau khi phát sinh, toàn bộ đều sẽ dị biến. Thế là Diệp Thần còn đem mỗi một tòa kim tự tháp dị biến quá trình cũng đều cho Hảo Hảo thiết lập khẽ đảo. Ký chủ, vừa rồi như lời ngươi nói những cái kia, toàn bộ đều đã bố cục hoàn thành, hết thảy 110.000 điểm, phải chăng thanh toán? Đương nhiên, khấu trừ hoàn tất, chờ ngày mai thời gian đến, hết thảy sự kiện đều sẽ dựa theo ký chủ bố cục, từng tái triển khai, rất tốt. Diệp Thần hài lòng nhẹ gật đầu, tiếp xuống, ta cũng phải đi một chuyến Ai Cập bên kia, loại kia cảnh tượng hoành tráng, có thể tuyệt đối không thể bỏ qua a. Mặt khác, có bất kỳ đột phát sự kiện lời nói, tại hiện trường cũng thuận tiện lâm thời đi xử lý. Diệp Thần thì thào nói xong, rất nhanh Diệp Thần hai mắt liền là sáng lên, trong lòng thầm nghĩ, hôm qua thời điểm, đế quốc còn đưa tới một phần khinh công công pháp, tăng thêm ta hiện tại có không gì sánh nổi hùng hậu nội lực, hoàn toàn có thể bay đứng dậy a. Nếu không, trực tiếp từ nơi này bay đến Ai Cập bên kia. Dù sao ta cao nhân thân phận đã vô số người biết, đế quốc cao tầng bên kia cũng là rất rõ ràng, dạng này đi qua lời nói, trên đường đi nói không chừng cũng có thể thu hoạch đến cách xù điểm số, đồng thời dẫn bảo Ai Cập bên kia chú ý độ, cầu kim đậu, nguyệt phiếu, các loại châu, cầu vốt 9 đến 10 cuối chương, mũ gạch dưới mũ. Cảm ơn mọi người đã đọc và ủng hộ. Người cân vớt, vô niệm http://tiuyencv.com/member/9694/ quỷ dị thiên đạo. Dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.